Một ngàn đêm nô lệ con vợ Tàu, một trăm đêm nô lệ con vợ Tây. Hai mươi đêm nổi chiến tình ai, gia tài của vợ để lại cho tôi, gia tài của vợ là chén cùng nồi. Một ngàn đêm nô lệ con vợ Tàu, một trăm đêm nô lệ con vợ Tây. Hai mươi đêm nổi chiến tình vợ, gia tài của vợ một bầy con thơ, gia tài của vợ ngày tháng mà thờ. Chưa có qua sửa xong mà, đừng khóc quá đi. Còn miếng đóng đồ nữa kìa, chưa chặt kìa. Còn đến đi, đến. Rồi, ướt nhẹp rồi. Một ngàn đêm nô lệ con vợ Tàu, một trăm đêm nô lệ con vợ Tây. Hai mươi đêm đại chiến tình vợ, gia tài của vợ là từng cơn ghen, gia tài của vợ là tiếng cằn nhằn. Dài cho tôi.